Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 34, người làm rất tốt. Đỗ Cấu trở về phủ thời điểm, Hà quản gia đã sớm các loại ở cửa, vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, không nói nhiều liền kéo Đỗ Cấu hướng hậu viện chạy vừa nói, lang quân, lão nô thất lễ. Bất quá A Lang sau khi tỉnh lại, biết được mấy ngày nay chuyện, vội vã muốn gặp ngươi. Nghe vậy Đỗ Cấu, trong lòng máy động, Hà thúc, cha ta hắn biết mấy ngày nay chuyện. Ừ, A Lang sau khi tỉnh lại, liền hỏi thăm trong phủ chuyện. Nương tử đã không rõ chi tiết cùng A Lang nói. A Lang đối với ngươi rất hài lòng. Đỗ Cấu tâm lý có chút thấp thỏm. Phải gặp lão cha rồi hả? Hay lại là thiên cổ danh tướng? Cái này không tốt làm a. Trước Đỗ Như Hối hôn mê ở giường, Đỗ Cấu còn không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ Đỗ Như Hối tỉnh, này cũng không giống nhau. Đỗ Cấu tự biết, hắn là hàng giả. Hắn cái này hàng giả có thể tùy tiện lừa bịp người khác. Nhưng là lại rất khó lừa bịp ruột thịt cha mẹ. Nương bên kia thiếu chút nữa thì nổi lên nghi ngờ. Lần này đổi thành lão cha, hay lại là làm tể tướng lão cha. Nhãn lực kia nhất định là một loại lợi hại. Này một cái không tốt. Hắn tiếp theo lộ tẩy a. Đỗ Cấu vừa đi theo quản gia chạy, vừa nghĩ tới đối sách, tâm lý buồn không được. Bỏ qua thao thính đường, xuyên qua trung môn, liền tới hậu viện phòng chính. Lúc này hậu viện phòng chính đã giới nghiêm, toàn bộ nha hoàn tạp dịch đều là ngậm miệng không nói. Tôn đạo trưởng có lệnh, A Lang chịu không nổi ồn ào, đi tới chính cửa phòng. Đỗ Cấu tâm lý nhảy dồn dập, đưa ra muốn đẩy môn, lại do dự lại rụt trở về. Như thế lặp đi lặp lại, Đỗ Cấu từ đầu đến cuối không dũng khí đẩy cửa ra. Lang quân, Hà quản gia nghi ngờ nhìn một chút Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cắn răng, hít sâu mấy hơi, hạ quyết tâm, tả hữu trốn không qua cửa ải này. Qua từ nay vạn sự đại cát, bất quá cũng không có gì. Bây giờ hắn chính là Đỗ Cấu, cho dù ai cũng không tìm ra sơ hở gì. Kết quả xấu nhất chính là người nhà không cùng, nhưng là loại kết quả này cơ hồ là cực kỳ nhỏ. Dù sao cũng là ruột thịt xương thịt, nào có không tin nói một câu. Đỗ Cấu sợ, chỉ là tâm lý phần kia đối xa lạ thân nhân nóng nảy bất an cùng với không tự tin. Xoa đem mặt, ánh mắt của Đỗ Cấu nhất định, từ từ đẩy cửa ra. Bên trong phòng, chỉ có ba người, lão nương, thúc thúc Đỗ Sở Khách cùng với tôn đạo trưởng. Đương nhiên, còn có nằm ở trên giường bệnh Đỗ Như Hối. Nghe được tiếng đẩy cửa, mọi người quay đầu nhìn lại, vừa thấy Đỗ Cấu, nhất thời mặt hiện lên vui mừng. Đỗ phu nhân trên mặt trong nháy mắt lộ ra mặt mày vui vẻ, Cấu Nhi. Mau hơn đến, cha ngươi muốn gặp ngươi. Ai? Đỗ Cấu đáp đáp một tiếng, bước nhanh tới, đi ngang qua tôn đạo trưởng. Này lão thần tiên lại chính ở nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không để ý. Thúc thúc Đỗ Sở Khách ngược lại là đối Đỗ Cấu rất hài lòng. Nhìn Đỗ Cấu đi tới, tiến lên vỗ một cái Đỗ Cấu bả vai, vui mừng nói, hảo tiểu tử, là ta Đỗ gia hoại. Đỗ Cấu gật đầu một cái, vượt qua Đỗ Sở Khách, rốt cuộc đi tới sập một bên, thấy được sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vẫn như cũ sáng loang có thần tể tướng lão cha Đỗ Như Hối. Lão Đỗ mới vừa tỉnh, thân thể còn có chút hư, thấy Đỗ Cấu, không có bất kỳ phản ứng. Cha, Đỗ Cấu lấy lại bình tĩnh, mở miệng la lên, lão Đỗ nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn thật lâu, đem Đỗ Cấu nhìn đến thẳng sợ hãi. Mặc dù lão Đỗ bệnh nặng ở giường, nhưng là kia đôi ánh mắt lại như cũ như ưng như vậy sắc bén. Phòng mưu Đỗ Đoạn. Lão Đỗ nhưng là lấy cương nghị quả quyết nổi danh. Nhân vật như vậy, có thể tưởng tượng được ánh mắt của lão Đỗ. Khí chàng có nhiều cường đại, đem ngươi mấy ngày nay làm việc nói một chút. Đỗ Cấu không dám giấu giếm, đem từ hắn bắt đầu cấp cứu lão Đỗ bắt đầu, đến nhận lấy trong nhà tài quyền, phóng huynh đệ lên xe, nói xin lỗi, vào cung gặp vua cùng với thành lập thương minh, tất cả mọi chuyện toàn bộ cũng một một đạo ra. Dĩ nhiên, hô hấp nhân tạo chuyện hắn không nói, thương minh chuyện cũng chỉ là nhấc một cái miệng, có quan hệ với kế hoạch của hắn cũng là một chữ chưa nói. Lão Đỗ một mực mặt không thay đổi nghe, những người khác cũng đã là nghe trợn mắt hốc mồm. Bọn họ chỉ biết là Đỗ Cấu mấy ngày nay vì Đỗ phủ chuyện bận bịu tứ phía thao không ít tâm, nhưng không biết Đỗ Cấu lại làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Cho tể tướng tặng quà, cho bệ hạ tặng quà, thành lập thương minh, này mấy chuyện nói riêng về một kiện kia chuyện cũng đủ dọa người. Đỗ Cấu lại âm thầm cũng làm, hơn nữa nhìn dáng vẻ kết quả rất không tồi. Đỗ phu nhân cũng chẳng có gì, chẳng qua là cảm thấy con trai tiền đồ, hắn này làm nương, rất vui vẻ yên tâm. Đỗ Sở Khách cũng không giống nhau, hắn quan bái cấp sự trung, đối trong quan trường là tự nhiên so với Đỗ phu nhân biết nhiều. Bằng lác đác mấy lời, hắn liền có thể biết, Đỗ Cấu mấy ngày nay làm việc, tuyệt đối là không phải trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm mấy câu là có thể đi vòng qua phổ thông. Chuyện, lần này, hắn đối chính hắn một chất tử, hoàn toàn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bên kia, Đỗ Cấu nói xong, có chút thấp thỏm nhìn lão Đỗ. Lão Đỗ yên lặng một hồi, lại vừa là đứt quãng nói một câu, nói một chút. Khúc Viên Lê cùng, vó sát, Đỗ Cấu liếc nhìn người chung quanh, đều là có thể tin người. Toại không có giấu giếm, đem Khúc Viên Lê cùng vó sát cặn kẽ giới thiệu một phen. Một bên, Đỗ Sở Khách càng nghe càng kinh hãi, cuối cùng cũng ngẩn ra. Khúc Viên Lê, vó sát, ta thiên, chính hắn một chất nhi rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Loại này đủ để danh thùy sử sách thần khí, hắn là thế nào phát minh? Một quân một nông, có này hai loại thần khí ở, có thể nói quân chính hai phe đại thần cũng phải ký Đỗ Cấu được. Sau này bọn họ muốn tìm Đỗ Cấu phiền toái, phải có bằng cớ cụ thể. Cũng liền nói, bây giờ Đỗ Cấu tương đương với có một tòa kim thân, là không phải ai cũng có thể tùy tiện đắn đo. Nhìn thẳng thắn nói chất tử, Đỗ Sở Khách rời về phía sau một chút bước chân, mất mặt a, lại bị chất tử so không bằng. Tôn Tư Mạc mí mắt nhảy lên, cũng có chút mở mắt, nghiêng tai lắng nghe Đỗ Cấu lời nói, nhìn ra được hắn đối Khúc Viên Lê cùng vó sát cũng rất tán thưởng. Lão Đỗ một mực mặt không chút thay đổi nghe, đến cuối cùng lão Đỗ trong mắt rốt cuộc toát ra thần thái dị dạng, nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu càng phát ra nhu hòa. Chờ Đỗ Cấu sau khi nói xong, lão Đỗ yên lặng đã lâu, gằn từng chữ, ngươi làm rất tốt, nhưng nhớ lấy, giới kiêu giới táo có chừng mực. Đỗ Cấu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn vượt qua kiểm tra rồi. Thực ra Đỗ Cấu vẫn luôn chỉ là trột dạ, mình hù dọa mình thôi. Làm cha mẹ như không tất yếu, ai sẽ đi hoài nghi mình con trai ruột thật là thân phận. Cha yên tâm, hài nhi nhất định sẽ nhớ kỹ này 8 chữ. Đây đều là lời xã giao. Lão Đỗ lời nói cố nhiên một chữ thiên kim, nhưng là Đỗ Cấu nghe vào mấy chữ, vậy cũng không biết được. Lão Đỗ yên tâm, gia đình hòa thuận, con trai có tiền đồ, quốc gia an ổn, trăm họ an khang, hết thảy đều không cần hắn bận tâm. Hắn chỉ cần an tâm dưỡng bệnh liền có thể. Đỗ Cấu vừa giống như tôn đạo trưởng thỉnh giáo một phen, biết được lão Đỗ đã không có nguy hiểm tánh mạng, lại tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể xuống đất đi bộ. Bất quá lão Đỗ bệnh nếu muốn đi căn, còn cần tĩnh dưỡng thời gian càng lâu, đem tới tái phát khả năng càng nhỏ. Tĩnh dưỡng thời gian ít nhất nửa năm, Trong vòng nửa năm, lão Đỗ tốt nhất không có ở đây bận tâm nhân công. Tốt nhất toàn tâm toàn lực an tâm tĩnh dưỡng. Chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm vô ưu. Đỗ Cấu mưu đồ ghi nhớ hết thảy, trong lòng cũng làm đủ loại dự định. Bất kể như thế nào, nay Trường An thành, lão Đỗ không thể đợi. Đang nói, Hà quản gia đột nhiên xông vào. Lang quân, thánh nhân tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.